Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, Khôi Lỗi Thuật Mới Tạo. Châm châm bát ba hạ xuống từ trên trời. Trà sát tiếng rít là nhược hóa bản đạn hỏa tiễn rửa địa. Giáp trụ nam thân thể trên không trung xẹt qua. Hai con cánh tay bay ra châm mưa, tất cả đều chỉ về chôn ở ngược mặt phẳng nghiêng sau binh lính. Vạn ngàn châm đâm như chút nước như mưa, tránh né. Món đồ gì? A, từ trên trời giáng xuống châm châm bát ba chút xuống. Con rối nhẫn thuật nhóm thể lực sát thương thuật. Thân thể thương tổn trước tiên không nói. Bị một con quỷ vật dùng pháp thuật tập kích. Về tâm lý mang đến áp lực mới thật sự là to lớn cho dù là sĩ quan. Quan quân cũng kinh hoàng nhảy một cái. Lòng sinh vô lực, trong lòng đọc thầm đầy trời thần Phật Bồ Tát phù hộ cùng bất cẩn không quan hệ. Cái này giáp trụ nam quá gà tặc. Nếu có thể bay ở trên trời, tại sao còn muốn vẫn biểu hiện ra trên đất chạy tư thái? Cầm một thanh kiếm công kích kỳ thực còn giấu giấu diêm diếm viễn trình sát chiêu, đau đau đau. Cái mông ta bị đâm. A tây đi, ai tới giúp ta nhổ ra, nhưng từng đạo châm đâm đến. Hoàn toàn không như trong tưởng tượng xuyên thể lực mà qua bắn thành cái sàng máu tanh tình cảnh. Châm châm bát ba thanh thế hùng vĩ, nhưng dù sao cũng là gỗ chế tác, uy lực không bằng sắt thép. Lại thêm chi vung đậu giống như bỏ xuống, bị đâm bên trong cũng không có nhiều người, dù cho bị đâm bên trong, mềm nhũn gỗ cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, miệng cọp gan thỏ chỉ có điều là được giới hạn ở. Chất liệu siêu yếu hóa bản châm châm bát ba. Ồ, ta không chết, ngươi cái mông chảy máu, giúp ta đem châm hút đi ra, ở biệt thự 3 ngày thời. Gian. Isiril Daito một điểm đều không có nhàn rỗi, ngoại trừ hiểu rõ thân ở hoàn cảnh ở ngoài. Hắn càng nhiều tinh lực là tập trung ở khôi lỗi thuật, lên khôi lỗi thuật là hắn ở này dị quốc thổ. Địa sống yên phận tiền vốn, khôi lỗi thuật tinh thâm hay không, quyết định hắn tiền đồ vận mệnh. Mà, châm châm bát ba, chính là mấy ngày qua hắn cải tạo thân thể ra con rối nhẫn thuật. Nhược hóa phiên bản, kinh hãi lớn hơn thực tế công dụng khôi lỗi thuật uy lực do hai bộ phân tổ thành. Một cái là người thi thuật đối với con rối sợi tơ khống chế chính xác. Đây là phần mềm phương diện cá nhân kỹ thuật, hai là con rối bản thân tố chất. Đi qua đặc thù công nghệ chế tạo ra con rối là cơ quan thuật góp lại người. Chỗ trống trong thân thể cất giấu vạn ngàn nói độc châm. Hỏa viễm, bom, thậm chí là phú sông vô hạn tăng giá trị giống như con rối cánh tay hoặc tinh diệu hoặc tàn nhẫn cơ. Quan là khôi lỗi thuật sức mạnh khởi nguồn trọng yếu tạo thành bộ phận. Con rối ninja nhưng là điều khiển những này cơ quan hậu trường tay này cụ chiến sĩ thân thể bề. Ngoại uy nghiêm đầy đủ, cường độ cũng được, nhưng nội bộ nhưng không có cơ quan có thể nói. Chỗ tốt duy nhất là nội bộ như một tờ giấy trắng. Tùy ý Isiril Daito tự do vẽ tranh châm châm bát ba, cơ quan chính là ở đây cơ sở lên cải tiến mà đến. Bởi không có thuốc độc, dài nhỏ châm cũng chỉ là phổ thông gai gỗ. Vì uy lực này có chút ít còn hơn không. Đặc biệt là khoảng cách một xa liền ngay cả đạn ghém cũng không bằng, nhưng dựa vào châm châm bát ba. Gây nên rối loạn. Isiril Daito đã chui vào bên trong vùng rừng rậm, hai tay ở trạc. Cành quan đung đưa, giáp trụ con rối linh hoạt như viên hầu, nhưng là ở nhảy lên cấp tốc chạy 1 km sau. Chân trái hình cầu then chốt bỗng nhiên tan vỡ. Isiril Daito không bị khống chế về phía trước ủng đến, một tay chống đỡ địa. Một tay chảo phong, linh hoạt trên không trung lật cái bổ nhào. Tốt nhàn mới không có lấy cầu sặc phân tư thế ngã trên mặt đất, then chốt mài mòn quá độ. Không cách nào sử dụng à, Isiril Daito kéo kẹt ngồi ở một gốc cây cây già bên. dùng con rối sợi tơ vứt trở về chân nhỏ then chốt liên tiếp nơi thiếu tổn rất lớn một khối, nhất định phải tiến hành tu bổ. Không phải vậy liền như vậy lắp đặt ở trên đùi cũng không cách nào chạy lao ra khói thuốc súng bao. Chùm hỏa lực khu thao tác làm liền một mạch, nhìn như đơn giản, nhưng trên người then chốt lại bị rung ra hư hao, lại thêm một trong phiên trên trời dưới đất cường độ cao cơ động. Giáp trụ toàn thân không có bãi công đã là thợ thủ công tinh thần, thể hiện tinh diệu vị trí then. Chốt không thể tránh khỏi tan vỡ, vụn gỗ bắn bay, chỗ hổng to to nhỏ nhỏ trải rộng bất nhất một đường như vậy thiếu tổn cấp tốc chạy xuống. Chạy đến cuối cùng nói không chắc liền còn lại cái đầu, lạch cạch, trước đem liền. Đợi được chỗ an toàn lại tiến hành tu bổ, dùng con rối sợi tơ cưỡng chế liên tiếp chân trái chân. Nhỏ, Isiriu Daito tiếp tục gập ghềnh chắc trở hướng về rừng rậm nơi sâu xa nhảy lên gỗ thân thể quá yếu. Đuối, có cần thiết hay không đi chế tác một thân sắt thép thân thể? Ngược lại chính mình đối với khôi lỗi thuật điều khiển thừa sức. Chính là sắt thép thân thể cũng sẽ không hao tổn quá nhiều linh lực không riêng như vậy. Cùng hiện đại quân lính giao thủ ngắn ngủi chiến đấu bên trong Isiriu Daito nghĩ tới rất nhiều. Cổ lão kiếm thánh tư duy chậm rãi cùng xã hội hiện đại nối đường dây hắn hoàn toàn có thể chế tác. Nhiều bộ con rối, nhiều chức năng công dụng, không cần chấp nhất với này một cái võ sĩ giáp trụ mà những kia cổ lão khôi lỗi thuật cũng có thể tiến hành cải tiến, dùng viên đạn thương pháo thay cơ quan thuật duỗi ra hai tay bắn ra cộc cộc ngọn lửa, mở rộng lòng dạ bay ra bom, trên chiến trường không đáng kể cái gì đê tiện không đê tiện. Có thể thắng là được có điều đại biểu vinh quang đao kiếm cũng tuyệt đối không thể thay. Ngoại trừ 10 người chúng cùng bách kỳ thao diễn loại này cần phải cường đại lực trường khống. Chakra hàng đầu khôi lỗi thuật ở ngoài, phổ thông khôi lỗi thuật, bí thuật kỳ thực thử thách chính là cơ quan thuật. Cơ quan rất mạnh mẽ, con rối liền đủ mạnh liền trong đầu bản thân biết con rối tri thức làm thí dụ Isiriu Daito phát. Hiện, những này khôi lỗi thuật cùng nhân loại hiện đại vũ khí so sánh với nhau thực sự là cho trẻ con. Dù sao nói đến, nhân loại sử dụng vũ khí cũng tốt, máy móc cũng được, đây mới thực sự là cơ quan thuật đại thành người. Châm châm bát ba dù cho có thể bắn ra 1 vạn cây kim thép, có thể hiệu quả cũng là cùng mấy chiếc súng máy hạng nặng bắn phá gần như nếu có thể chế ra sắt thép thân thể. Đạn vũ khí, lại phối hợp thêm nhẫn thuật con rối 1 bộ, 2 cỗ, 10 cụ, 100 cụ, tất cả đều do trong tay mình điều khiển sau 1 giờ 5 tên lính kết bạn trước sau ở bên trong vùng. Rừng rậm ngang qua, một tên bị châm châm bát ba bắn trúng kẻ xui xẻo trên cánh tay bao vây băng vải hắn đây chính là bị thương, làm sao còn phải tiếp tục ra chiến trường. Sớm biết liền bị đâm bên trong bắp đùi, như vậy không riêng không cần thâm nhập rừng rậm, còn có thể danh chính ngôn thuận xin nghỉ. Lại qua mấy tháng hắn sẽ phải kết thúc như địa ngục cưỡng chế binh dịch sinh hoạt, đối phương khẳng định đã chạy mở ra, lại tìm cũng không tìm được, vốn là cưỡng chế phục binh dịch. Đã là thập phần xui xẻo khốn khổ sự tình. Ai có thể nghĩ tới thành thường ngày lâu bên trong chính mình còn muốn bị tuyển chọn liền tham gia chiến đấu, đối mặt vẫn là không nói lý siêu tự nhiên tồn tại oán giận không chỉ là bị thương người. Trong tiểu đội những người khác cũng có lời oán hận, đại gia đều là ở trong xã hội có giữa lúc công tác. Hiện tại nhưng phải đối mặt sinh tử nguy hiểm nhiều người thời điểm thả hai thương là được, ở đây nghỉ ngơi một trận đi. Dẫn đầu binh lính ngồi ở trên hòn đá hô một tiếng. Trước tiên ngừng lại đem nòng súng nhắm ngay phương hướng ngược. 5 người than thở, nơi này không có người ngoài, đều là đồng dạng khổ, đáng, ha ha, không có cái gì không thể nói, cũng không cần lo lắng có người mật báo không người chú ý tới. Không nhìn thấy sợi chakra dây đã đem bọn họ hoàn toàn bao phủ thân ở mạc nhện con ruồi còn biết. Giấy rùa, có còn đối với chakra không biết gì cả người bình thường. Thậm chí ngay cả mạc nhện dài ra sao đều không nhìn thấy, kéo kẹt kéo kẹt, kéo kẹt kéo kẹt con. Rối then chốt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cuồng phong thổi qua, quả diêm hót lệ, trăm nghìn chim tước phóng lên trời muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,